Chương 189 Yêu tú tới. Gì? Người cái con bạch hồ này cho ta xem. Chu Duyên Kình ồ một lên tiếng, tay phải liền hướng Ali vọt tới. Chu Duyên vừa mới nhìn thấy tần sắc nhạt trào phúng của Diệp Thần, nội tâm có chút khó chịu, muốn ra tay giáo huấn Diệp Thần một chút, nhưng giờ phút này lực chú ý của hắn bị Ali hấp dẫn. Chứng kiến động tác Chu Duyên, lòng Diệp Thần tức giận, người này rõ ràng dám động thủ tới Ali, quả thực muốn chết. Cút! Diệp Thần lộ quát một tiếng, đang muốn ra tay đánh lùi Chu Duyên, Ali với hắn còn nhanh hơn, trong mắt bỗng nhả ra một cái cuồng thần quang. Từ khi Ali sinh ra bắt đầu, ngoại trừ cha mẹ chỉ có Diệp Thần một người chạm qua nó. Chu Duyên cử động khiến nó tức giận. Chu Duyên a một cái tiếng thảm thiết, đạp lùi sau vài bước, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tứa ra. Tại sư huynh, người sao vậy? Phương Biệt cùng Lâm Đảo sợ hãi đi nhanh bên người Chu Duyên, nâng Chu Duyên dậy. Bọn họ chứng kiến tay phải Chu Duyên còn không có đụng gặp con bạch hồ, trong đôi mắt con bạch hồ này hiện lên một cái tia ánh sáng. Chu Duyên liền bị dọa lùi, không khỏi trong lòng kinh nghi bất định. Hừ, không biết sống chết. Thấy Chu Duyên té ngã, Diệp Thần cũng đuổi xuất thủ, mang cho Ly từng bước lên thang lầu. Chu Duyên nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, vẻ mặt hoảng sợ. Vương Việt cùng Lâm Đảo trợn mắt nhìn Diệp Thần lên lầu, không dám ngăn trở. Yêu ma. Chu Duyên sau lửa ngày toát ra hai chữ. Vương Việt cùng Lâm Đảo đưa mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì sau lưng thấm ra hàn ý. Quả đã lâu Chu Duyên mới hồi phục, biết mình trúng ảo thuật. Ba người đối với Diệp Thần sinh ra kiêng kỵ thật sâu, bất kể thế nào bọn họ cũng không dám trêu chọc tới Diệp Thần. Mặt trời lặn phía tây, trời sần sần đen, bóng đêm buông xuống đại địa. Bên ngoài khách sạn truyền tới trận trận gió thét cào. Nhắc tới kỳ quái, lúc ban ngày trời rất nóng, đang lại nhập thu, thời tiết không lạnh mới đúng. Chỉ là gió bên ngoài lại có cái hồi so với một cái hồi lạnh, tựa như mùa đông. Bên ngoài khách sạn Hắc Phong Mã khàn liệt liệt kêu vài tiếng có chút bất an. Từ trong gió lạnh, Diệp Thần nghe thấy một cái luồng khí tức khàn khách. Hắn xếp bằng trên giường, cách vách chính là sàn phòng của Đạn Đài Lăng. Dù sao, mặc dù yêu tố xuất hiện, Diệp Thần cũng không ra ngoài, dùng thần hồn xem xét tình huống bên ngoài là được. Hiện tại thời điểm còn sớm, hắn chú tâm tu luyện, trong cơ thể chín luồng khí xoáy không ngừng vận chuyển. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Diệp Thần phát hiện khí xoáy đại biểu cho hỏa khệ hủy khí đã lột sắc kỳ dị, nằm ở trung ương chậm rãi kết xuất một cái hạt châu hồng sắc như gạo. Chỉ có hỏa hệ huyền khí sinh ra biến hóa như thế, vài loại huyền khí khác không có. Diệp Thần ở phương vị tu luyện hỏa hệ cũng vượt qua vài loại huyền khí khác. Ali ghé vào bên cạnh của Diệp Thần, tấn nhập trạng thái tu luyện. Gian vòng cách Đạm Đại Lăng không biết làm gì, Diệp Thần không dám đem thần hồn kéo dài tới, bởi vì Đạm Đại Lăng có thể phát giác thần hồn quán. Bạn nhất thấy được cái gì không nên nhìn trong giận Đạm Đại Lăng thì phiền toái. Đêm, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên gào thét, hiện tượng tới làm cho người ta có chút đáng sợ. Đạm Đại Lăng cũng ngồi trên giường, từng cái cỗ huyền khí loại tinh vân bên cạnh nàng xoay xoay bay múa. Như vậy không biết bao lâu, vào lúc canh ba tôi hồ cảm thấy cái gì, Đạm Đại Lăng bỗng dưng mở mắt thì thào lầu bầu. Rốt cuộc đã tới, hy vọng không để chúng ta quá thất vọng. Một cái hồi cuồng phong cạo qua, bên ngoài Hắc Phong Ngã đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái tiếng kêu thảm thiết tề tâm liệt phế, làm cho người ta nghe xong trong lòng có một loại run rẩy. Yêu tú tới. Sư sư, bốn thân ảnh từ khách sạn xông ra ngoài. Ba cái sư huynh đệ Thái Ất Kiếm Tông rõ ràng không biết sống chết liền xông ra ngoài. Bọn họ nghĩ yêu thú bên ngoài kia chỉ là cấp 8, cấp 9 yêu thú sao? Diệp Thần tận lực thu liễm thần hồn, không cho Đạm Đại Lăng cùng với yêu thú kia phát hiện. Nhưng xung quanh còn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hướng ra ngoài mà nhìn. Chỉ thấy trên không chấn nhỏ, mây mù bao phủ, một cái con cự xa dài tới vài trăm mét. Ở trong mây đen quay cuồng bay múa, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Sau lưng cự xà có ba đôi cánh trong suốt, mỏng tựa bằng phiến, toàn thân chạm lam, toàn thân bao trùm lần phía nam sắc, thân thể có một cái đôi cự trảo. Cự xà ở trên không bồi hồi chốc lát, lập tức như thiểm điện nhào xuống. Chuồng ngựa bị oanh một tiếng đụng sập, có một cái ngụm đèm hắc mã luốt xuống, là một con thụy huyết văng đăng yêu thú nhận lấy cái chết. Ba người Chu Duyên, Lâm Đào cùng Phương Kiệt hướng kiếm yêu thú xông tới. Sắc trời đen kịt, ba người Chu Duyên đem cự xà yêu thú trở thành thập xà yêu thú thị huyết văn đăng, liền không nghĩ tới nhiều như vậy. Đạm Đại Cô Lương nhanh trở về, nơi này là huynh đệ chúng ta đối phó là được. Chu Duyên lớn tiếng, lúc này đúng là cơ hội khiến cho mỹ nhân hào cảm tuyệt hảo. Luận tướng mạo, cự xà một cánh kia cùng với thị huyết văn đăng cũng có điểm giống, nhưng mà hình thể so với thị huyết văn đăng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Thực lực của nó không phải là thập sai yêu thú thì Huyết Băng Đằng có thể so sánh. Ba người Chu Thiên kiếm chém vào người còn rực ra cực lớn, đinh đinh vài tiếng giòn vang. Kiếm huyền thiết trong tay bọn họ giống như là chém vào tấm thép, đừng nói là tràng diện máu tươi vậy ra trong tưởng tượng, ngay cả lửa điểm vết thương cũng không có. Người yêu thú này lù lại. Rực ra này bị ba người Chu Duyên chọc giận, đầu rắn cơ đại dâng lên một cái tỏa lối nhỏ đánh tới. Bùm bùm, ba người Chu Duyên không hề có lực hoàn thủ, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, đập bể cửa hàng trên mặt tường bên cạnh. Tường bị đâm sâm sâm rụng sụp đổ, hất bụi lội lên bốn phía. Ba người từ trong đống gạch ngói bụi dãy ruộng bọc lên một cái bộ đầy bụi đất. Đây không phải là thị huyết văn năng. Ba người Chu Duyên phi thường sợ hãi, chứng kiến con mắt trong bóng tối thầm thúy sáng lên, sợ tới mức hai chân run bần bật. Chỉ thấy rực xả vỗ cánh, toàn thân phát ra ánh sáng bóng. Ba người Chu Duyên lúc này mới nhìn rõ thân thể rực xả này cao lớn, dài hơn 30 thước, giống như cự thú thời kỳ cổ hoang. Cái này không phải là thập sát yêu thú, ít nhất là địa sư cấp. Trước kia bọn họ đi theo Thái Ất Kiếm Tông trưởng lão, được chứng kiến mấy con địa sư cấp yêu thú, nhưng cùng với rực xa này giống như là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Chương 190, chân thân của Đạm Đại Lăng. Trên thân rực xa tản mát ra khí tức mãnh liệt, cả chất nhỏ tựa hồ bao phủ bên trong một cái cỗ không khí kinh khủng. Đi, chạy mau! Ba người Chu Duyên quyết phán, vội vàng chạy, ngay cả đầu cũng không dám hồi. Lúc này bọn họ nào dám có thể trông nom Đạm Đại Lăng, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đạm Đại Lăng đứng ở giữa ngã tư đường, lạnh nhạt nhìn cái con cự đại rực xa. Rực xa thấy ba người Chu Duyên bị dọa chạy không có truy kích, ánh mắt như chuông đồng tập trung ở Đạm Đại Lăng. Hải yêu! Rực xa sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chăm Đạm Đại Lăng, thanh âm dạ đùa khàn giọng, trong ánh mắt tách ra hàn quang sâu kín. Không sai, Đạm Đại Lăng mỉm cười, tay phải vừa động, trong hư không bên phải của nàng hiện ra một cách thành tam xoa kích. Đối diện với trước rực xa, tam xoa kích này phát ra quang mang làm sắc đẹp mắt không biết là cấp bậc linh bảo gì. Đạm Đại Lăng này lại làm cái hải yêu, nơi này cách biển rất xa xôi, không biết Đạm Đại Lăng tại sao phải tới nơi đây. Diệp Thần âm thầm nghĩ, thần hồn đảo quanh tam xoa kích kia, phi đao trong đầu hơi có chút chiến minh, phi đao đụng phải một ít linh bảo cao cấp đều là sinh ra một ít phản ứng, thành tam xoa kích này không biết là loại thần vật nào. Từ phi đao phản ứng, phẩm cấp của tam xoa kích này có lẽ là gần với hạ địa quỳnh lâu. Rực xa tô cảm ứng tới, trong khách sạn còn có người hử lạnh một tiếng. Một con hải yêu rõ ràng dám tới đất điền, quả thực muốn chết. Không quản người dẫn nhiều người, ít người, hôm nay đều là chết ở đây. Thần hồn Diệp Thần nghe được lời của Rực Xa long giật mình, chậm từ đối sách. Nếu như lúc Đạm Đại Lăng cùng Rực Xa quyết chiến, hơi có hiện tượng thất bại tranh thủ thời gian chạy trước nói sau. Cái Rực Xa này không biết là yêu thú cấp bậc gì, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Đạm Đại Lăng lờ đễnh cười. Vài ngày trước trên biển cảm ứng được chỗ ở của ngươi, không nghĩ tới tại nơi này sẽ dễ dàng xuất hiện một cái thượng cổ dị chủng rực xa, thực sự là hiếm thấy. Quên bài con tường rằng tìm được đối thủ, đáng tiếc tuổi của người quá nhỏ, nếu cho người thêm vài chục năm thời gian tăng thực lực, nói không chừng có thể giúp ta đột phá, chỉ tiếc ta đợi không được lâu như vậy. Diệp Thần giật mình, sở dĩ Đạm Đại Lăng tìm tới đây chẳng là tìm một cái đối thủ. Tam xoa kích trên bầu trời xoay tròn, chốc lát thần quang vạn trượng. Không biết người có thể tiếp ta được mấy chiêu. Thanh âm Đạm Đại Lăng mang theo cái thi cảm tinh ở dưới thần quang của tam xoa kích, áo lạc bay múa giống như là cửu thiên thần nữ. Rực xà đối với tam xoa kích bộ dáng rất kiêng kỵ, rút lui vài bước, còn mắt như chuông đồng gắt cao nhìn Đạm Đại Lăng, lộ một tiếng quát sõng sặc, xem xa xa ăn người thế nào. Rực xà há mồm phun một cái đoạn hắc vụ nồng đậm, vũ khí kịch độc đây này biến ảo thành vô số tiểu xa từ tứ phương tám hướng Đạm Đại Lăng bao vây. Bầu trời một mảnh đen kịch, thân hình cửa đại của rực xa bên trong hắc vụ nhiệt như hiện. Diệp Thần tránh trong khách sạn, thần hồn cảm giác tới năng lượng đáng sợ trên thân rực xa không khỏi rung động. Trên thân ký tức rực xa này cùng với huyền tú hồn niệm có điểm không cùng một dạng, nhưng mà trình độ kinh khủng của nó tuyệt đối không thua yêu vương mà Diệp Thần ở trong hạ địa quỷ lâu gặp được. Đáng chết, tại sao chỗ này gặp được hai cái gia hỏa mạnh mẽ như vậy? Muốn đi hay không? Diệp Thần đã làm xong chuẩn bị thoát đi. Ngược lại Ali đôi mắt trong đêm sáng long lanh, tựa hồ đối với rực xa không sợ như vậy. Đạm Bạch Lăng chứng kiến vô số tiểu xà từ tứ phương tám hướng vọt tới, một chút không có kinh hoàng, quát to một tiếng thân thể nhanh chóng biến ảo. Thân hồn Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích, tò mò hướng Đạm Bạch Lăng nhìn lại. Hắn muốn xem bản thể Đạm Bạch Lăng rốt cuộc là hải yêu nào. Chỉ thấy hai chân thon dài của Đạm Bạch Lăng nhanh chóng biến ảo, biến thành cái đuôi cá lóng lánh hào quang bảy sắc, mà lửa người trên lại không có bất kỳ biến hóa. Trên thần thuyết thà bọc một cái bạch sắc sa lăng, da thịt trong suốt loãn nhợt như hiện, lờ mờ có thể chứng kiến được trước ngực rất tròn, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Đạm Bạch Lăng có loại xúc động làm người ta phún huyết. Sa lăng dài ước chừng 5-6 thước trên không trung lại qua phiêu động, đem Đạm Bạch Lăng phụ trợ giống như là cửu thiên thần nữ. Đạm Bạch Lăng này dĩ nhiên là cái nhân ngư. Diệp Thần nắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bản thể của Đạm Bạch Lăng cũng là hấp dẫn như vậy, mỹ mạo như vậy, đủ để tuyệt đại bộ phận nam giới. Ở thế giới điên cuồng, bụp bụp, những cái tiểu xà kết chạm tới sa lăng theo gió vũ động bạo liệt ra, bạch sắc sa lăng rõ ràng cũng nằm cái kiện linh bảo. Đạm Lăng duỗi tay phải, cánh tay xích lõa giống như là bạch ngọc, tay phải vừa động đã đem tam xà kích huyền phù ở bầu trời chọc trong tay, nháy mắt một cái cỗ khí tức so với rực xà mạnh mẽ hơn bộc phát. Chút tài mọn thượng cổ dị chủng rực xà sẽ không chỉ có chút thủ đoạn đó chứ, bản lãnh gì, nhanh dùng tới đi. Đạm Đại Lăng thản nhiên nói, gương mặt xinh đẹp giống như là bao phủ một cái tầng sương lạnh hơi mỏng, làm người ta có chút không rõ tâm tình chân thật của nàng. Nghe được Đạm Đại Lăng nói, rực xà tức giận, hai bên thân rắn huyễn hóa ra 6 cánh, hai bên tất cả 3 cái nắm lên xiên kích phủ các loại vũ khí bạo khởi hướng Đạm Đại Lăng đập xuống. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm kịch liệt trong chấn nhỏ quanh quẩn giống như là trận chậm sấm rền. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời thiên tồn địa ám, vô số yêu xà trên bầu trời bay múa giống như là đi tới cựu u địa ngục. Vũ khí màu xám không ngừng xoay tròn muốn đem Đạm Đại Lăng tuôn vệ, nhưng mà trên người Đạm Đại Lăng hào quang vạn trượng giống như mặt trời, yêu xà bay múa không có một cái có thể chạm tới Đạm Đại Lăng. Ở địa phương gần Đạm Đại Lăng mấy mét đều là lỗ tung, ăn của ta 3 tiễn. Trong tay rực xa xuất hiện một cái thanh cự cung, 3 cái mũi tên sư sư hướng Đạm Bạch Lăng kích bắn. Ôi chào, ô hay, 3 cái mũi tên bắn ở trên bạch sắc xa lăng của Đạm Đại Lăng. Ầm ầm, tên nổ tung, Đạm Đại Lăng y nguyên hoàn hảo không tổn hại. Sắc mặt lạnh lùng, tiểu hài tự làm xiết Đạm Đại Lăng. Lạnh lùng cầm tam xoa kích, thân hồn Diệp Thần đảo qua. Trong cái địa chấn, các lão nhân kia đều là trốn trong phòng, bọn họ không biết bên ngoài sẽ ra chuyện gì, mỗi người sợ tới mức trong lòng phát run. Chương 191, thần thiện nhất. Ở dưới cái nhìn của bọn hắn, đại khái cái kia giống như là mặt nhật hàng lâm. Diệp Thần nhìn trên không, vũ khí màu đen cùng với thất thải thần quang càng không ngừng giao thoa, trong đó bạo phát ra năng lượng khủng bố, làm cho Diệp Thần cảm giác tự nhiên đứng ở trên cái cảnh biển rộng đối mặt với cuồng phong sóng biển, một cái cảm giác vô lực sâu sâu dâng lên. Ở trước mặt cái loại sức mạnh tuyệt đối, mình thật nhỏ tới mức thương cảm, bất kể rực xà hay là Đạm Đại Lăng đều có thể đơn giản giết chết mình, không được, nhất định phải làm cho mình trở nên càng mạnh. Nội tâm Diệp Thần điên cuồng hét lên, bùm, theo một cái tiếng bạo liệt vang vang ra, một cái đạo tất sắc lưu quang cuốn lấy vũ khí ở một cái tòa nhà sân bên cạnh kích bắn. Thần hồn Diệp Thần đảo qua nhà kia, chỉ thấy một cái đôi lão phù thê đang ôm nhau một cái tiểu nữ hài tầm 9 tuổi tránh ở góc giường lạnh run. Bà ngoại ông ngoại bên ngoài làm sao đây? Còn mắt tiểu nữ hài sáng thanh tịnh, trong sự sợ hãi có chút kiêu kỳ, là một cái vị hiệp khách đang giúp chúng ta diệt trừ sai không? Đợi ngày mai tỉnh lại, nơi này chúng ta không còn có sấy không? Lão già xa tuy rất sợ hãi nhưng mà vẫn dùng tay sờ trên đầu lữ hải, an ủi lữ hải nói. Thật vậy chăng? Tiểu lữ hải có chút tung tăng như chim sẻ. Chúng ta muốn đi giúp hắn một chút hay không? Vị hiệp khách kia rất đợi hại, không cần chúng ta hỗ trợ. Lão bà chịu mến nhìn cháu gái, chợ ta đến đây cũng là muốn trở thành hiệp khách. Tiểu lữ hải kiên định nói. Ở tâm linh non lớt của làng, đối với hiệp khách hàng yêu chữ mà sinh ra vô hạn ước mơ. Không tốt. Diệp Thần lông mày khẽ nhắn. Đạo lưu quang kia cách tòa nhà này càng ngày càng gần, Diệp Thần tin tưởng bên trong đạo lưu quang ẩn chứa sức phá hoại cường đại, căn bản không phải nhân loại bình thường thừa nhận được. Sau một khắc, hai lão nhân cùng tiểu nữ hài kia thấy ở dưới cái lực lượng đáng sợ tan thành mây khói. Thế thế này, vũ lực trí thượng, mỗi ngày có rất nhiều người tự như kiến hôi chết đi. Đổi lại bất cứ người nào dưới cái tình huống này, khả năng là bỏ mặc hai cái lão nhân cùng đứa bé không quản. Nội tâm Diệp Thần lầm vào dãy ruộng, nếu như không cứu ba sinh mệnh này, Diệp Thần có cảm giác mình nhất định trong cuộc sống sẽ là bị lương tâm thẩm phán. Có lẽ là thiện niệm trong thế giới này căn bản chính là không đáng một xu, nhưng Diệp Thần cảm thấy không quản bất cứ chuyện gì đều là không thể với lương tâm. Đạo trong tồn thực, đạo trong tồn thiện, thần thiện nhất mới là đại đạo. Lòng Diệp Thần có một cái loại phèn hiểu xa, huyền khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ. Huyền khí trong phi đao giống như là hồng thủy lan tràn, cửu tình vận chuyển, đem Diệp Thần lĩnh hội một cái tia đạo niệm, tất cả hấp thu. Quanh một tiếng vùng đàn điện, một tiếng độ vàng như là khoáng đạt vài phần, huyền khí nhanh chóng kéo tới từ tập sơ kỳ, thịnh lĩnh tấn cấp tập sơ trung kỳ, cự ly tập sơ đỉnh phong cũng không xa. Tập sơ trung kỳ Diệp Thần so với tập sơ đỉnh phong cao thủ cũng là không chút thua kém. Bỗng dưng mở mắt, trong đôi mắt tỏa ra thần quang, Diệp Thần lộ quát một tiếng, thần hồn trong cơ thể bộc phát, hư không làm cách. Kim bình giáp sĩ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hướng đạo lưu quang kích xạ bóng tới, ngừng cho ta. Kim bình giáp sĩ thần sắc nghiêm nghị, giống như là thần mà một quyền oanh kích lên, hỏa quang trên trời. Oanh, một cái tiếng vang thật lớn, hỏa quang cùng đạo lưu quang lại đụng chung một chỗ. Không được, lực lượng của mình căn bản không cách nào cùng với lực lượng ẩn chứa trong đạo lưu quang địch nổi. Không, tuyệt đối không thể để lùi về sau lửa vân. Diệp Thần điên cuồng hét lên, lực lượng toàn thân bạo phát, bùm một tiếng vang thật lớn, lực quang xuyên qua, thần hồn ngưng hóa mà thành. Kim bình giáp sĩ của Diệp Thần trong khách sạn Diệp Thuần qua nhổ một ngụm máu tươi, thần hồn quán sẽ không có ngừng hóa thực hình, cũng lực quang này ẩn chứa lực lượng hoàn toàn không phải là một cái tầng thứ. Trên lực quang lôi cuốn hắc vụ muốn đem thần hồn Diệp Thần ăn mòn, sinh ra một cái loại đau đớn mãnh liệt. Thất bại, lại là oanh một tiếng, lưu quang trong phòng ốc đằng sau kim bình giáp sĩ lướt hết phòng ốc trong mắt, hóa thành biển lửa. Không, nội tâm Diệp Thần thống khổ điên cuồng hết, hắn cuối cùng không thể cứu đôi lão phụ thê còn có tiểu cô lương. Trong biển lửa, ba cái linh hồn khốn khổ phiêu đãng mạng lên, lờ mờ có thể chứng kiến tướng mạo đôi lão phụ thê cùng tiểu cô lương. Bên trong ánh mắt bọn hắn có vài phần sợ hãi cùng mê hoặc, hắn nhìn tứ phía tựa hồ quyến luyến không muốn lồng đậm, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu tán mà đi. Nhìn linh hồn của bọn hắn tiêu tán trong hư không, nội tâm Diệp Thần dãy giụa. Tuy hắn cũng chết người, nhưng tận mắt thấy những người vô tội bị chết, Diệp Thần tâm giống như là bị tách rời, trận trận đau đớn. Tại sao phải vậy? Bọn họ đều là người vô tội, nhất là tiểu cô lương kia, đối với tương lai là vô hạn ước mơ. Chỉ là cứ như vậy không giải thích được chết đi, đối với cường giả mà nói, những người này thật sự kiến hôi hay sao? Bọn họ là người hẳn có quyền lợi sinh tồn. Kim bình giáp sĩ ngửa mặt lên trời giống giận, trong tiếng giống giận dữ bao hàm vô tận bi phẫn, xông thẳng lên trời. Kim bình giáp sĩ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trừ khử vô tung. Trong khách sạn, Diệp Thần như là mặt giấy vàng, lảo đảo ngã xuống giường, lòng hắn rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều không cam lòng, rất nhiều bi phẫn. Xèo xèo, tựa như cảm nhận nội tâm Diệp Thần bi thương, Ali đứng cạnh Diệp Thần lặng lặng dùng đầu cọ vào má Diệp Thần, một loại sầu lão đặc hơn trong nội tâm Diệp Thần lan tràn. Thế giới này chính là vậy, dùng lực lượng nhỏ bé của mình căn bản không cách nào thay đổi quy tắc thế giới. Ali, ta không sao. Diệp Thần thở dài một hơi, hắn không có thời gian đau thương, nhanh chóng vận chuyển huyền khí, thương thế trong cơ thể từng chút khôi phục. Trong ánh mắt hiện lên một cách thần sắc kiên quyết. Ali, ta nhất định phải trở thành một cái chí cường cường giả. Về phần sau khi trở thành chí cường giả, muốn làm gì, Diệp Thần không biết. Hắn chỉ là muốn nhận thức cái loại bất lực vừa rồi, không muốn loại tâm tình tuyệt vọng đó. Hắn muốn khống chế vận mệnh của mình. Một loại lực lượng kỳ dị quanh người Diệp Thần xoay quanh, cửu tinh trong cơ thể đang phát sinh cái tia biến hóa rất nhỏ. Bên tai Diệp Thần phảng phất nghe được thanh âm hồ điệp phát khiến cực kỳ nhỏ, phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền tới. Nhắm đôi mắt lại, phảng phất chứng kiến vô tận đại địa thảo nguyên bao la phồn hoa như gấm, một cái con hồ điệp tắm rửa bên trong dương quang nhẹ nhẹ bay lên. Chương Chương 192, Đạo sinh nhất. Giữa thiên không còn đang hỗn chiến, Đạo Đại Lăng như cảm ứng cái gì, hướng khách sạn phía dưới nhìn thoáng qua. Nàng là Vũ Si không ngừng truy cầu võ đạo của mình, không ngừng về phía trước, không ngừng đánh bại lần lượt cương giả. Nàng cảm giác mình đã ở biên giới đột phá, bốn phía tìm cương địch lại không tìm tới một cái đối thủ. Nhưng hôm nay nàng ở trên một cái nhân loại 17-18 tuổi, cảm nhận một cái cỗ khí tức cực giả. Hành vi Diệp Thần xả thân đi cứu ba người thường làm cho Đạo Đại Lăng có chút khó hiểu. Nhưng mà vừa rồi thanh âm Kim Bình Giáp Sĩ ngửa mặt lên trời giống giận, tràn đầy một loại lực lượng bi phẫn. Loại lực lượng này làm cho linh hồn Hà Lan cảm nhận một cái tia run rẩy. Nàng không rõ còn chưa ngưng hình hồn niệm vì sao có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Rực xa cảm nhận được Kim Bình Giáp Sĩ giống giận cũng ngừng một chút. Trên người của nó đã không có vài đạo vết thương, máu tươi ràn rụa làm cho người ta thấy mà giật mình. Nếu như không phải có năng lực khôi phục cường hãn, chỉ sợ đã bị Đạo Đại Lăng đánh chết. Nguyên bản còn tưởng rằng Kim Bình Giáp Sĩ kia là giúp đỡ Đạo Đại Lăng, nhưng chứng kiến biểu lộ của Đạo Đại Lăng liền biết không phải. Khói độc trên thân rực xa hóa thành một cái đám xà yêu, dương nanh múa vuốt đánh về phía Đạo Đại Lăng. Đi chết đi! Rực xa hét to, hắc bộ trên bầu trời giống như là quần mà loạn vũ. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, không nghĩ tới người mới có chút thủ đoạn ấy không có ý nghĩa. Chấm dứt a! Đạo Đại Lăng đối mặt với hắc vụ biến thành xà yêu mạn thiên phi vũ, đôi mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở trên không rực xa. Sao có thể như vậy? Rực xa cảm giác mình đột nhiên mất đi mục tiêu, lại thoáng chớp mắt, Đạo Đại Lăng đã xuất hiện ở trên không nói bề bộn sau lên là 6 cái chuôi vũ khí đập qua. Thân hình vài trăm mét của rực xa đụng đi, Đạo Đại Lăng cũng nào động cũng không động, tam xoa trọng kích trong tay nhìn như máy bọc bỗng nhiên rơi xuống dưới. Đinh đinh, 6 cái chuôi vũ khí trong tay rực xa trong nháy mắt tất cả bể thành hai đoạn. Phốc một tiếng, máu tươi và khắp nơi. Tam xoa kích bắt chéo trên người rực xa, mang theo thân thể cao lớn của rực xa sâu hướng mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, rực xa bị tam xoa kích đặt cao đóng đinh trên mặt đất. Hơn 10 gian nhà dần sụp xuống, cả chân nhỏ càng là không ngừng run rẩy. Một kích hoài vô cùng kinh khủng, rực xa bị đinh trên mặt đất hóa thành một cái đoạn hắc vụ nhanh chóng thoát ra ngoài. Chứng kiến rực xa đào thoát, Đạm Đại Lăng không có đuổi theo, tay phải vừa động thành tam xoá kích trở lại trong tay của nàng, hướng phương hướng khách sạn nhìn lại. Ầm ầm một tiếng, lóc nhà nháy mắt sụp đổ. Cái lóc nhà sụp đổ trúng nhà vị trí gian phòng của Diệp Thần. Đạm Đại Lăng giống như là một cái lữ thần cao cao tại thượng, bao quát Diệp Thần đang nằm ở trên giường suy yếu. Xem ra ta trước đây là xem thường ngươi, không nghĩ tới cái thân thể người rõ ràng cất giấu thần hồn cường đại như thế. Đạm Đại Lăng lặng lặng nhìn Diệp Thần, trên mặt thần sắc lạnh nhạt, nhìn lướt yên tĩnh. Xèo xèo, bộ lông toàn thân Ali đứng thẳng, lộ ra hàm răng nhọn bén, địch ý nhìn Đạm Đại Lăng. Một con lục vĩ hổ ly còn không có tiến vào địa sư cấp, tiểu tử kia ngươi cho rằng người là đối thủ của ta sao? Đạm Đại Lăng nhàn nhạt lướt qua Ali, tạo ra kích trên tay không phải là căng ngưng xoay tròn, thần quang lộ bắn ra. Ali lại có một cái y nguyên một bước không nhường, trong đôi mắt càng là không ngừng biến hóa các loại thần thái. Tôi biết không rõ địch lại được, nhưng nó kiên quyết không nhượng bộ. Ali không cần. Diệp Thần duỗi tay phải, mặc dù có chút vô lực, vẫn là đem Ali ôm tới. Cho dù Ali đem đánh mạng tiềm năng của mình toàn bộ thiêu đốt, cũng không phải là đối thủ của Đạm Đại Lăng. Tiểu hồ ly, lúc này người hẳn là lập tức chạy trối chết. Nói không chừng có một cái tuyến sinh cơ, thật không rõ các người gọi là cái gì cảm tình, không có chút ý nghĩa. Võ đạo chính thức chính là muốn không ngừng kiêu chiến cực hạn bản thân, bất thành tựu trí cường, tình cảm phạm tục lục tử chỉ là cái loại liên lụy. Thành ngầm Đạm Đại Lăng lãnh đạo, không mang theo tiệt cảm tình nhìn Diệp Thần nói: người bây giờ không phải là hối hận vừa rồi cứu ba người kia, nếu như không cứu bọn họ, nói không chừng người bây giờ có thể thoát được tánh mạng, nhưng mà hiện giờ người chỉ còn con đường chết. Ta không hối hận, Diệp Thần kiên định nói. Vì cái gì? Đạm Đại Lăng còn mắt đen kỳ có thần, không có tia gợn sóng. Cái này là võ đạo của ta. Diệp Thần nhìn thẳng Đạm Đại Lăng. Đạm Đại Lăng phất và nghe được cái chuyện thú vị gì thì lỡ lục cười. Võ đạo của người ta lại đã quên, người cũng lĩnh hội võ đạo chân ý, vì kẻ yếu đơn giản chết, đây là đạo của người sao? Muốn bao trùm trên thương sinh, nhất định phải học được vô tình mới có thể thành tựu định phong. Người sai rồi, Diệp Thần phản bác nói. Không biết người là cấp gì cường giả, người tự hồ là không ngừng tìm kiếm khiêu chiến cường giả khác, xem ra tu luyện của người hẳn là tới một cái bình cảnh. Nếu như võ đạo cảnh giới của người đủ trèo chống tu luyện của người, dùng thiên phú của người sẽ không đột phá gian nan như vậy, cho nên đạo của người sai rồi. Thần sắc lạnh lùng của Đạm Đại Lăng rốt cuộc lộ rõ một cái tia biến hóa, hai con người sáng ngời yếu lại nhìn Diệp Thần. người nói đạo của ta sai. Lúc nàng nói chuyện trên mặt thậm chí mang lên cái mặt tia mỉm cười, chỉ là vui vẻ vô cùng lạnh lùng. Khi thế quanh thân nàng đột nhiên bành trướng, một cái cỗ sát ý lạnh như băng tập trung trên bên Diệp Thần. Đến này không có bất cứ người nào có can đảm hoài nghi đạo của nàng. Từ trước hạng người thượng cổ đại năng, không có chỗ nào mà không có người đại ái. Đối với thượng sinh thầy có lòng thương xót mới có thể chạm tới đạo trí cao. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đạo hóa thiện. Từ vạn vật ngộ đạo, do đại ái mà sinh đạo niệm. Nếu như trong nội tâm không yêu, chỉ có thể hiểu giết chóc liền bị sát niệm khống chế, cuối cùng trở thành cái kẻ giết chóc không có tư tưởng, không thấy tư tưởng như vậy. Như thế nào hiểu được thiên địa đại đạo tồn tại? Diệp Thần cảm nhận được sát niệm áp bách mà tới của đạo đại năng, lỗ chân lông toàn thân phảng phất một cái châm nhỏ đâm vào thân thể phảng phất một toái mắt, nhưng mà hắn vẫn cắn răng mỗi một cái cầu chữ hoàn cường nói. Ở dưới uy áp mãnh liệt như thế, Diệp Thần rõ ràng còn dám mạnh miệng. Sát ý của đạo đại năng đột nhiên ngưng trọng vài phần, lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Chỉ cần đạo đại năng nhúc nhích ngón tay, Diệp Thần phải chết không nghi ngờ. Chương 193. 5 năm. Tuy chịu đựng lấy cái loại thống khổ vạn trùng vệ tâm, Diệp Thần y nguyên quật cơ mà nhìn tạm đại năng. Thần sắc thống khổ nhưng mà kiên định của Diệp Thần nắm chặt nội tâm, như là hàn như là băng xương của đạm đại năng thoáng khó xúc động. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, từ vạn vật mà ngộ đạo, từ đại ái mà sinh đạo niệm. Đạm đại năng thì thảo nhắc tới câu này giống như ngộ ra. Nàng trước kia lĩnh ngộ võ đạo chân nghĩa, so sánh với một câu bao gồm chân nghĩa này phải kém rất nhiều. Trên thực tế, trong cái câu đạo gia học thuyết danh ngôn bao gồm cả chân nghĩa mênh mông, Diệp Thần chỉ là lĩnh ngộ một chút cũng không khác sâu như vậy. Tựa như là tích thủy tại biển rộng, nhưng mà câu nói như vậy ở đạm đại năng nghe tới lại là như cảnh tỉnh, như sấm bên tai. Tay đạm đại năng nắm tam soạn kích run rẩy, trong đôi mắt lóe lên một cái tia mờ mịt. Chẳng lẽ mình cho tới này kiên trì đạo là sai? Nếu để ta 5 năm thời gian, ta liền có thể chứng minh đạo của người là sai. Diệp Thần nhìn thẳng đạm đại năng, đạm đại năng ý nghĩ vừa động liền có thể giết mình. Hắn hiện tại trước mặt đạm đại năng thực sự quá nhỏ bé. Diệp Thần đánh cuộc đạm đại năng sẽ không giết mình. Chứng kiến thần sắc đạm đại năng, Diệp Thần biết rõ đạm đại năng bị mình hù dọa. Thế giới này không có ai vì đạo lấy làm lập thuyết, đều là tự mình hiểu được. Võ đạo của đạm đại năng cũng không có cao thâm như thế. Đạm đại năng là vũ si đau khổ truy tìm võ đạo chân nghĩa, bốn phía khiêu chiến cao thủ, bất quá vị tăng tu vị mặt thôi, cũng không phải là vì giết chóc. Chỉ cần mình có thể khiêu chiến tiềm lực của đạm đại năng, đạm đại năng sẽ không giết hắn. Thật là tức cười, 5 năm, ngươi cảm thấy 5 năm sau ngươi có thể đánh bại ta sao? Đạm đại năng nhìn Diệp Thần ở dưới, tuy là có chút khinh thường nhưng cũng không tin. Nhưng mà thiếu niên phía trước dị thường khẳng định có một quái lại lực lượng kỳ dị làm cho người ta tin phục, nhất là vừa rồi câu giải thích đại đạo kia dao động tín niệm trò tới này của đạm đại năng. Ta cũng không muốn nói đánh bại ngươi, ta chỉ nói chứng minh đạo của ngươi sai. Hai cái này có gì khác nhau? Đạm đại năng hừ một tiếng, chẳng muốn ở trên vấn đề truy cứu xuống. Ta cho ngươi 5 năm thời gian, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào chứng minh. Tới lúc đó nếu như ngươi không cách nào chứng minh, ta liền giết ngươi. Nhìn thoáng qua Ali bên cạnh, còn có con hồ ly này, đừng có mưu toàn đào thoát. Trong năm hai người các người chạy tới chân trời góc biển, ta cũng là đem các người tìm ra. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của đạo đại năng từ sâu truyền kín tới. 5 năm sau ta nhất định sẽ báo ước, người uy hiếp ta có thể. Nếu như người dám động Ali, ta liền tính tàn thành mấy khói cũng là muốn giết người. Diệp Thần dãy ruộng đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm đạo đại năng. Đạo đại năng lần nữa nói muốn giết Ali trên đền, đem Diệp Thần chọc giận. Giết ta, người có bổ sự này sao? Đôi lông mày của đạm đại năng nhíu lại, bạch sắc xa lăng theo gió phiêu động. Trước khi không có đủ thực lực, tốt nhất không nên nói lời như vậy. Đừng cho là ta thực sự không dám giết ngươi. Đạm đại năng nhìn ánh mắt quật cường tràn ngập sát ý của Diệp Thần, cho dù bị thương lặng như vậy còn muốn giữ gìn hổ đi kia, thực sự là cảm tình vô nghĩa. Đạm đại năng tay cầm xoa kích, tỏa ra thất thải thần quang, lăng không mà đứng. Xa lăng tứ tán phiêu đãng, lạc ra ngọc bạch trong đêm tối, phát xào oán trạch nhàn nhạt, giống như là ngân cung tiên tử. toàn bộ lộ ra một cái khí chất cao ngạo. Đang làm sao ta sẽ tìm ngươi? Diệp Thần đoán ánh mắt như là hàn bằng xương của Đạm Đài Lăng kiên quyết nói. Một cái nữ nhân cao ngạo này, Diệp Thần biết rõ mình bị Đạm Đài Lăng xem nhẹ. Hắn hiện tại ở Thế Hốt, vì hắn còn tuổi trẻ đạt tới thập giai, nhưng mà cùng với Đạm Đài Lăng siêu cấp tồn giả loại này còn kém rất nhiều. Nếu không phải vừa rồi thân hồn của mình sống giận kinh động Đạm Đài Lăng, lại thằng thêm học thuyết vừa rồi dọa người, Đạm Đài Lăng đối với mình hẳn chẳng thể ngó tới. Bất kể thế nào, 5 năm thời gian nhất định phải là càng mạnh, không thể để người ta xem thường. Ngươi cho rằng người có bộ xương này ta là tùy thời đợi, người tùy thời có thể tới Bắc Hải tìm ta? Đạm Đài Lăng ngạo nghễ nói. Đạm Đài Lăng là chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, cao sự bất thắng hẳn. Nàng cũng thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ có thể chiến một trận, hy vọng người không để cho ta quá thất vọng. Đạm Đài Lăng lăng không mà đi, thành âm lượn lờ truyền tới. Bạch xạ lăng không theo gió vũ động, biến mất ở trong bóng tối vô tận. Xèo xèo, Ali nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Thần. Ali, người lo lắng cho ta sao? Ta không sao. Điều ấy thương tích giật nhanh khôi phục. Diệp Thần cười cười sờ trên đầu Ali. Ngay cả đối mặt với cường địch Đạm Đại Lăng, Ali không có chút nào lùi bước. Điều này làm cho nội tâm Diệp Thần tràn ngập cảm động cùng yêu thương. Đạm Đại Lăng này là vũ si say mê võ đạo, chỉ cần bắt được nhược điểm của nàng là không giết ta. Hôm nay nàng không động thủ giết ta, lần năm sau cũng giống vậy. Huống chi lần năm sau ta không phải là chưa hẳn đối thủ của nàng. Trong lòng Diệp Thần có một loại cam lòng không cam mãnh liệt. Hắn không nguyện ý lại bị người ta xem thành tồn tại kiến hôi. Tự nhiên tiểu cô lương kia còn có gia gia của nàng, nếu không có năng lực tự bảo vệ, đối mặt với siêu cấp cường giả giống bọn họ đồng dạng bất đắc dĩ giết chết. Đáng tiếc không có thể cứu họ. Diệp Thần có chút ảm đạm. Diệp Thần đối với đạo lĩnh ngộ mà nói cũng có tường khắc khắc sâu. Như là Đạm Đài Lăng, nhưng mà kiến thức của hắn so với Đạm Đài Lăng loại vũ si này thì hơn nhiều. Một cái câu đạo sinh nhất liền dọa Đạm Đài Lăng. Tuy thực lực bây giờ không bằng, nhưng Diệp Thần có một cái tự tin mãnh liệt, mình sớm muộn sẽ giỏi hơn Đạm Đài Lăng. Diệp Thần phát hiện mình đối với thế giới này hiểu được còn quá ít. Ngoại trừ nhân loại, yêu thú, yêu quái cùng huyền thú, còn có hải yêu. Mặt khác rực xa này cùng yêu thú, huyền thú bình thường tựa hồ cũng là đại hữu bất đồng. Nghe Đạm Đại Lăng nói hình như là thượng cổ dị chủng, thần hồn bị thương huyền khí cơ thể tiêu tán 89/10. Diệp Thần tranh thủ thời gian tĩnh tâm, huyền khí cơ thể chậm rãi vận hành. Biển giới chất nhỏ, bóng tối ba cái thân ảnh lặng yên mà tới. Chiến đấu chấm dứt đại khái hơn 10 phút sau, ba người chủ duyên đã quay lại. Không nghĩ tới Đạm Đại Lăng lợi hại như thế. Hư không qua sông, thực lực không dưới thiên tôn cấp cường giả,